Chương 746, không có gì là không thể nói. Tổ nãi nãi, cũng không phải là hài nhi mang, là ngươi cả ngày trong thần thần thao thao tính toán cái này, tính toán cái đó, không có thời gian không để ý tới tôn nhi. Lý đã thấy một cái quần áo trang sức màu đỏ thiếu nữ mặt mang dáng tươi cười đi đến. Xin mọi người xem nhất toàn cho thiếu nữ dung mạo tinh xảo, khuôn mặt đoan trang thánh khiết tuyệt mỹ, vóc người Anna đa tư, thoạt nhìn mê hoặc hàng vạn hàng nghìn, tựa hồ trong thiên địa vô số loại mê hoặc lực đều bị thiếu nữ này tập trung vào một thân. Nhìn cô gái kia, hồ thần mở miệng nói, ngươi lần trước cùng Diệu Tú đánh cái đối mặt, cảm giác thế nào? Hồ thần từ ái sờ sờ cô gái kia tóc, hai người đứng chung một chỗ, tựa hồ phảng phất là một đôi hoa tỉ muội. Hồng nương nghe vậy nhất thời sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn hồ thần nói, quả thật không hổ là nhất chi độc tú áp thiên hạ. Làm sao, ngay cả ta già xưa nay tâm cao khí ngạo hồng nương trẻ con, cũng sẽ có tự nhận không bằng một ngày, lẽ nào ngươi cũng tự nhận không bằng hắn? Hồ thần trêu ghẹo nói. Đó cũng không phải. Đây là Tôn Nhi cảm thấy, cái này mãng hoang vạn tộc thiên tài vô số, có khả năng cùng ta sóng vai người cũng có, nhưng cho ta lớn như vậy áp lực, nhưng chỉ có Diệu Tú một cái, đang đối mặt Diệu Tú, Tôn Nhi không dám đơn giản xuất thủ, tựa hồ có một loại đối mặt với con bà nó cảm giác. Hồng nương mở miệng, trong mắt lóe ra lau một cái hồi ức vẻ. Ngươi cũng hiểu được Ngọc Độc Tú lợi hại, ngày sau lại thêm phải cố gắng tu luyện, tư chất ngươi không thể so Diệu Tú xui xẻo, cũng đã ngưng tụ nói quả, chỉ là không có Diệu Tú vậy nghịch thiên số mệnh mà thôi. Coi như là giáo tổ cũng không có Diệu Tú số mệnh, huống chi là ngươi nói đến đây, hồ thần sắc mặt lo lắng, số mệnh à, số mệnh, thành tựu tiên đạo, còn không nên đại lượng số mệnh không thể, ngươi bây giờ không kém tu vi, kém là số mệnh, tổ nãi nãi phải nghĩ biện pháp cho ngươi tăng tụ. Tập số mệnh, hiểu ra mãng hoang vạn tộc, hôm nay lại là thiên địa cách tân thời điểm đến rồi, lúc này đại cơ duyên giáng thế, nhược lúc này phóng lên cao, nếu có người hiểu được đại thế, dòng nước xiết dũng vào. Tất nhiên sẽ trở thành thời đại lộng chiều trẻ con, gắn liền với thời gian đại lĩnh quân nhân vật, ta mãng hoang thiên kiêu vô số, nhưng nếu luận số mệnh, Diệu Tú đã xa xa đem bọn ngươi vây ở tại phần sau. Nói đến đây, hồ thần nhìn hồng nương nói, Diệu Tú tích lũy số mệnh, tiên nhân không dám nói. Chứng liền chuẩn tiên chắc chắn nước chảy thành sông, loại này số mệnh dưới. Coi như là tùy tiện đi một bước cũng sẽ bị thiên địa linh dược xây, uống một hớp thủy có thể cũng sẽ là trong truyền thuyết linh tuyển, có thể tắm luyện thân thể, tăng cường pháp lực. Nói đến đây, hồ thần cười khẽ, nhìn hồng nương nói, nhưng mà ngươi đừng xem Diệu Tú hôm nay phong tư vô địch, có cái thế biểu thị tư, nhưng trên người nhân quả không nhỏ, cái này nhân quả liên lụy dưới. Hắn nếu không phải hóa giải nhân quả, tất nhiên vô pháp siêu thoát thiên địa, chứng liền tiên đạo. Mấu chốt nhất là, Diệu Tú trên người lại có hỗn độn nhân quả, đây chính là vô cùng sự tình, cũng không biết phương này thiên địa thỏa đáng không cho phép Diệu Tú chứng. Nói hồ thần trong mắt lóe lên nhàn nhạt tu quang. Tổ nãi nãi yên tâm. Hồng nương nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tu tập số mệnh, sớm ngày đuổi theo Diệu Tú. Hồng nương nhẹ nhàng che đôi môi mỉm cười. Ngươi nha, đừng có gấp, Diệu Tú là thời đại lộng chiều trẻ con, đứng ở nơi này thiên địa biến cách thời đại cao nhất phong, chính là danh tiếng đỉnh sóng chỗ. Tuy rằng phong cảnh vô hạn, cơ duyên nhiều hơn, nhưng nếu là một cái xử lý không tốt, sẽ bị sóng biển đập chết. Thế nhưng nếu không phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tại sao có thể có số mệnh lọt mắt xanh? Tục ngữ nói thật tốt, hỏa trung thủ lận. Mới vừa có nhất đại thu hoạch, hôm nay chư thiên chúng sinh, có thể thành tiên người sát suất lớn nhất đương trúc lại Diệu Tú. Hồng nương quệt môi đỏ mọng nói. Ngươi yên tâm, tổ nãi nãi sẽ cho ngươi mưu đồ, ngươi ngày sau còn cần đi nhân tộc đi lên nhất lần, ngươi thành đạo cơ duyên, có thể ở nhân tộc cũng nói không chừng. Hồ thần nhẹ nhàng cười. Lang thần lãnh địa, lang thần tựa vào thanh thạch ghế ngồi, nhìn người nọ tộc phóng lên cao 14 cổ khí tức khí cơ, cũng nhẹ nhàng cười, mấy người các ngươi lão ra hỏa đánh đi, chó cắn chó nhất miệng mau. Chờ các ngươi đó lưỡng bại câu thương, chính là bổn tọa thu chàng thời điểm, chính là ta mãng hoang vạn tộc triệt để chiếm linh trong thiên địa tâm, cướp đoạt tài nguyên phong phú tứ hải là lúc. Nói, lang thần đem một cây cẩu vĩ ba thảo điêu ở trong miệng, trong mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ. Mãng hoang yêu tộc đối với nhân tộc lúc này là chú mục vạn phần, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lực gáp đương đại, chiếm cư trong thiên địa tâm, trở thành thiên địa sủng nhi, cái đó chủng tộc không hâm mộ, không đỏ mắt, không hy vọng lấy thân thay thế. Nhân tộc thất vị giáo tổ cùng năm vị long quân, hai vị giáo tổ tương hô giằng co. Thái thủy, thái tố, các ngươi là có ý gì? Thái bình giáo tổ trước người một màu vàng nhạt phù văn đang chậm rãi lóe ra, trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Có ý tứ bất quá là thỉnh mấy long tộc đạo hữu đến đây bình phân xử mà thôi. Vậy quá người giáo tổ nhẹ nhàng cười. Thái thủy, thái tố, các ngươi phải đem chúng ta tộc khiến cho tứ phân ngũ liệt, các ngươi mới cam tâm có đúng không? Một bên thái nguyên giáo tổ căm tức nhìn đối diện năm vị long quân và thái thủy giáo tổ. Thái tố giáo tổ, là ngươi nói, bổn tọa cũng không nói phản bội nhân tộc, bổn tọa chẳng qua là muốn cùng tứ hải phân đại địa nước từ trên núi chảy xuống hà thần vị, các ngươi chiếm cứ tinh không chí cao thần vị, chẳng lẽ không cho phép chúng ta phân đại địa tất cả thần vị? Thái Tố giáo tổ mở miệng nói. Hảo, hảo, hảo, rất khỏe mạnh, các ngươi là điên rồi, lại vì thần vị, dẫn sói vào nhà, ngươi nói, năm đó xá bịa bốn hải, có phải là ngươi hay không môn hai cái dở cho quỷ? Một bên Thái Đấu giáo tổ khí suy dâu mép trừng mắt. Hừ, người nào ra tay cước, người nào trong lòng mình biết vậy quá? Người giáo tổ cười nhạt. Chuyện này là Ngọc Độc Tú ra tay cước, nhưng hai người lúc này tuyệt không hội ngây ngốc đem Ngọc Độc Tú khai ra. Ngọc Độc Tú thế nhưng bên mình Minh Hữu, lúc này còn yếu tiểu, không qua nổi giáo tổ căm giận ngút trời. Xa xa, Thái Hoàng giáo tổ khe khẽ thở dài, đây đều là chúng ta tộc nội bộ sự tình, mọi người đều là nhân tộc, đều là mấy trăm năm giao tình, có chuyện gì liền không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói sao. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy khe khẽ thở dài, số mệnh biểu thị, không cho lưu tình, nếu là bọn ngươi, đổi chỗ, các ngươi hội lựa chọn như thế nào? Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ nhất thời lặng ngắt như tờ, yên lặng không nói gì. Số mệnh, chính là giáo tổ, vô thượng đại giáo của quý bị người động, hơn nữa còn đang từ từ một chút đau cùn không thịt giống nhau, đây là đang bức người điên cuồng. Bổn tọa coi như là hai bàn tay trắng, vô thượng đại giáo chết hết, đệ tử tan hết, cũng sẽ không câu dẫn ngoại tộc nhúng tay chúng ta tộc nội bộ sự tình. Một bên Thái Nhất giáo tổ trong mắt một con hừng hực hùng thiêu đốt kim ố chân hỏa đang không ngừng chìm nổi, không trung nhiệt độ bay lên, cả người tộc lãnh địa nhiệt độ không khí đều ở đây trong nháy mắt lên cao hơn 10 cấp độ. Đừng tức giận, có chuyện gì mọi người ngồi xuống hảo hảo nói, thế gian này không có không thể nói sự tình, xin năm vị Long Quân trở về Tứ Hải, hôm nay bất tiện luận đạo, cũng là để cho năm vị đạo huynh không công tiêu sái trên nhất gặp, bổn tọa trong lòng băn khoăn. Ngày khác tất nhiên đăng môn bái phỏng Thái Dịch giáo tổ, phía sau tiên thiên âm dương bắt quái đang không ngừng lóe ra, chư thiên dị tượng cư đều ở đây bắt quái trong đan vào xoay tròn, vô cùng sức mạnh to lớn ở bắt quái trong nổi. Lên! Ai, bổn tọa hôm nay tới đây, cũng có một việc muốn hòa đạo hưu nói, là về Côn Lôn Sơn, nếu đạo hưu hôm nay bận rộn, bản tọa cũng không tiện quấy rối. Cái này liền cáo từ Đông Hải Long Quân khe khẽ thở dài, nhưng muốn đứng dậy đi ra ngoài. Hãy khoan, nhưng vào lúc này, lại nghe Thái Đấu giáo tổ mở miệng nói, đạo hưu nói Côn Lôn Sơn chuyện tiết, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con không biết là chuyện gì vẫn còn nói rõ ràng lại đi cũng không mượn. Đạo hưu không nóng nảy sao? Đông Hải Long Vương nghe vậy xoay người nhìn vậy quá Đấu giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ yên lặng không nói, vậy quá Đấu giáo tổ nghe vậy cắn răng sỉ, cổ khí tức quay hàm, sau đó dầu di nói, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi ngồi xuống nói. Nga. Vậy người này tộc vô tận nước từ trên núi chạy xuống hà thần thần vị làm sao bây giờ? Đông Hải Long Quân từng bước ép sát. Đây hết thể đều có thể nói, chỉ cần đạo huynh thật tình thực lòng. Một bên Thái Hoàng giáo tổ cũng lên tiếng. Không sai, việc này ngươi nếu là thật lòng thực lòng, sẽ không có không thể trao đổi đạo lý. Thái Đấu giáo tổ nói. Hảo hảo hảo, nếu các vị đạo hưu không bận rộn, vậy thứ cho bổn tọa quấy rầy. Đông Hải Long Vương mặt mang dáng tươi cười, thi nhiên đi trở về, sau đó từ từ ngồi ở đó bồ đoàn trên. Cười híp mắt nhìn các vị giáo tổ, khi các vị giáo tổ thẳng cắn răng, vẻ mặt này phải có nhiều thiếu đánh là hơn thiếu đánh. Được rồi, không biết ta Hiền Tế Diệu Tú hôm nay tu vi hoàn cảnh thế nào, khi nào mới có thể cùng ta vợ con nữ thành hôn? Đông Hải Long Vương lại nữa rồi một câu. Chưa xong còn tiếp.